Chu Mạnh Luân cũng nhận ra cô là người đẹp ngồi trên xe của bạn anh. Mập mờ nhìn chằm chằm mặt cô, sau đó đi vào phòng khách, thong thả tự nhiên ngồi xuống sofa như là nhà mình, hít vào người bạn tốt, còn dám nói là không phải bạn gái, rõ ràng sống chung với nhau nữa. Chu Mạnh Luân chế giễu bàn Sĩ Bân, cậu ta thật không nghĩ mình bất ngờ đến chơi lại để cậu ta khám phá ra gian tình của bọn họ. Đã nói không phải mà, tên lãng tử đào hoa đầu óc thối nát như cậu chỉ biết nghĩ mấy chuyện lên giường với con gái thôi sao? Tức giận nắm chặt tay, bàn Sĩ Bân trở mặt rống to. Cô ta làm thai cho thím Trần trong thời gian này, quản gia kim săn sóc mình. Thiệt không đó? Khuôn mặt đẹp trai mờ ám nhìn bàn Sĩ Bân, Chu Mạnh Luân không tài nào tin được. Đương nhiên là thiệt, mỉm cười lên tiếng trả lời trước. Hà Thu Nhiên mặt không thay đổi hỏi, thưa anh, xin hỏi họ gì? Chu Mạnh Luân. Đối với con gái, bất kể là già trẻ bé lớn, xấu hay đẹp, Chu Mạnh Luân vĩnh viễn đều nho nhã lễ độ, phong độ nhẹ nhàng. Cũng bởi vì thế mà anh mới được đông đảo phái nữ chào đón. Xin chào anh Chu. Miệng vẫn cười tươi, Hà Thu Nhiên thân thiện nói. Xin anh chờ một chút, tôi sẽ pha một ly nước táo tới cho anh. Không cần làm phiền cô, cho tôi ly nước lọc là được rồi. Cho là mị lực của mình rất lớn, thoáng cái đã làm người đẹp mê muội, cô mới có thể thân thiết, ân cần nói chuyện với mình. Chu Mạnh Luân cười hấn hở khoát tay từ chối, không muốn làm phiền cô. Không phiền, tôi sẽ làm cho anh. Mỉm cười chào, sau đó cô lịch sự đi vào bếp. Nhìn cô đi vào trong bếp, Chu Mạnh Luân lúc này mới quay đầu nhìn bạn tốt của mình, cười hấn hở. Sĩ Bân, quản gia tạm thời này của cậu quá là rất thân thiện đấy. Đã bảo cô ấy không cần phiền phức thế, mà vẫn kiên trì pha cho tôi ly nước táo. Thật sự là khách sáo quá. Vậy sao? Lạnh lùng nở nụ cười, bàn Sĩ Bân có lòng tốt giải thích. Đợi lát nữa cô ấy bưng ra. Cậu cứ hỏi cô ấy tại sao lại kiên trì làm nước táo cho cậu uống. Hừ, anh cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy. Bởi vì thái độ của cô gái kia như lần đầu tiên bưng cho anh ly la hán quả vậy. Chẳng lẽ có ẩn ý gì nữa sao? Chu Mạnh Luân tò mò hỏi. Cũng khó nói lắm. Nhưng mà bàn Sĩ Bân chờ xem kịch vui. Chỉ chốc lát sau, lúc hai người đang say sưa nói chuyện, Hà Thu Nhiên bưng ly nước ra cho Chu Mạnh Luân. Còn về phần bàn Sĩ Bân thì vẫn một ly la hán quả như mọi khi. Khục, ho nhẹ một tiếng, Chu Mạnh Luân rốt cuộc nhịn không được, hiếu kỳ hỏi. Xin hỏi vì sao cô lại kiên trì làm cho tôi ly nước táo? Anh Chu là như thế này. Mỉm cười, Hà Thu Nhiên ôn tồn nói. Táo có tác dụng giảm lượng mỡ trong máu, rất tốt cho cơ thể con người. Tôi nghi là anh hiểu lầm quan hệ của tôi và anh bàn. Nhất định là vì mỡ trong máu cao, dẫn đến xuất huyết não. Cần phải uống thật nhiều nước táo để thanh tĩnh đầu óc, suy nghĩ minh mẫn hơn một tí. Lời nói chưa dứt, bàn Sĩ Bân lập tức điên cuồng cười to. Chu Mạnh Luân thì choáng váng mặt mày. Còn Hà Thu Nhiên thì lịch sự cười với hai người, sau đó thản nhiên rời đi. Ha ha ha ha, bàn Sĩ Bân đã lâu rồi không được cười sảng khoái như vậy, nhất là từ khi Hà Thu Nhiên đến đây. Ngày nào anh cũng bị chọc tức đến soi máu, hôm nay có người đồng cảnh ngộ với anh, không vui mới là lạ. Ta nói Sĩ Bân, quản gia tạm thời này của cậu đúng thật là nham hiểm, cứ vòng vèo thì ra là muốn nói móc người ta. Chấn chỉnh tinh thần, Chu Mạnh Luân tức giận cười mắng, cảm giác như mình đến đây để bọn họ trêu đùa. Uống một ngụm là hán quả, bàn Sĩ Bân lẩm bẩm nói, mình đã sớm quen rồi, ngẫm lại đúng thật đáng buồn. Nghe vậy, Chu Mạnh Luân nhìn ly lá hán quả trong tay bàn Sĩ Bân, nháy mắt cười hỏi, ly của cậu có công hiệu gì thế? Hạ huyết áp, bớt nóng tính. Liếc mắt nhìn, bàn Sĩ Bân một hơi uống sạch ly la hán quả. Ha ha ha. Lúc này đổi ngược lại là Chu Mạnh Luân cười nhạo anh. Mình biết cũng chả có gì tốt mà. Ngậm cái miệng cậu lại, tiện tay quơ cây bút bi trên bàn trà ném vô người Chu Mạnh Luân. Bàn Sĩ Bân khinh khỉnh hỏi thăm, hôm nay chắc thiên hạ đại loạn rồi quá, sao nhớ đến mình mà đến đây vậy? Phải biết rằng người bạn tốt này của anh là một tên lãng tử đào hoa, một tay chơi thứ thiệt, nếu không phải đang hẹn hò thì cũng đang vui vẻ chơi bời. Cậu ta so với anh còn bận rộn hơn ấy chứ. Lời vừa thốt ra, Chu Mạnh Luân liền ngưng cười, vẻ mặt trở nên cực kỳ ảo não. Mới hé miệng đang tính nói, chuông điện thoại bỗng vang lên, anh giật mình kêu lớn. Nếu là người kia gọi tới, nói mình không có ở đây. À, hóa ra là đi tị nạn. Nguyễn Chu Mạnh Luân, bàn sĩ Bân bấm nút trả lời. Alo, Lễ Dung à, đã lâu không gặp. Mạnh Luân hả? Nhìn người nào đó đang không ngừng xua tay, dùng khẩu hình miệng ra hiệu cho anh ngượng cười. Ngay lúc Mạnh Luân nghĩ rằng hết hy vọng, mặt mày chù ụ một đống, anh thản nhiên nói, không, cậu ta không tới chỗ tôi. Tức thì Chu Mạnh Luân thở phào, ngồi phịch xuống ghế salon, đồng thời không quên dùng ánh mắt cảm kích nhìn người anh em tốt. Hồ ly tinh mới à? Một câu vô cùng đơn giản lại làm cho người nào đó trên ghế salon lại nhảy dựng lên, vội vàng khoa tay múa chân, mà bàn sĩ Bân thì giận dữ, trừng mắt liếc về sau mới trả lời. Tôi đã lâu không gặp Mạnh Luân nên không rõ lắm. Được, để tôi gặp cậu ta, tôi sẽ chuyển lời lại cho, hẹn gặp lại. Hai chữ gặp lại vừa thốt ra, điện thoại cũng vừa cúp. Chu Mạnh Luân giống như vừa qua một hồi đại chiến, toàn thân đổ mồ hôi ròng ròng uể oải, ngồi trên ghế salon. Nè, cảm ơn người anh em. Không cần cảm ơn tôi, trừng mắt liếc bàn sĩ Bân trêu cợt. Cậu cũng nên tu tâm dưỡng tính đi, Lễ Dung đối với cậu cũng rất tốt. Sao cậu cứ thích lăng nhăng khắp nơi, chỗ này một cô, chỗ kia một cô, làm tổn thương cô ấy. Nếu như cậu không yêu cô ấy, lúc trước không nên lấy cô ấy làm gì. Lễ Dung với anh cũng coi như là bạn cũ. Anh vì che giấu giúp tên lăng nhăng mèo mỡ này mà lừa gạt Lễ Dung, trong lòng thật sự cũng áy náy. Thấy bạn tốt của mình lầu bầu căng nhằn mãi, Chu Mạnh Luân nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt thoáng chốc hoảng hốt, hai hàng lông mày nhíu lại đầy mỏi mệt. Tuy nhiên, ngay lập tức nét mặt khác thường ấy cứ như ảo giác biến mất một cách nhanh chóng, y như rằng chưa từng xuất hiện vậy. Vẻ mặt Chu Mạnh Luân trước sau như một, vẫn lãng tử phong lưu. Này này, người anh em, đừng lải nhải như bà già vậy. Cười đùa tí tửng, Chu Mạnh Luân đứng lên, duỗi tay ở ngực. Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều. Hôm nào có thời gian, tôi mời cậu một chầu. Vậy đi nha, tôi đi đây. Dứt lời, cũng không đợi người đối diện phản ứng, Chu Mạnh Luân cười hì hì rời đi. Thật đúng là đến như cơn gió, đi cũng như gió, quả nhiên rất có bản sắc phong lưu. Bàn sĩ Bân thấy thế, chỉ có thể thở dài lắc đầu, cũng không thể giữ Chu Mạnh Luân lại. Dù sao với năng lực vận động hiện giờ của anh, dù muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Chu Mạnh Luân vừa đi khỏi, Hà Thu Nhiên liền bưng dĩa khoai tây chiên vào phòng khách, ngồi xuống sofa, vừa ăn vừa lắc đầu cảm thán. Cô có ý kiến hay bất mãn gì sao? Trong lòng biết cô nhất định là đã nghe thấy toàn bộ đối thoại vừa rồi. Bàn sĩ Bân khoanh tay trừng mắt, vẻ mặt hung dữ hờ lạnh chất vấn. Không dám. Nói thì nói thế, nhưng mà giọng điệu lại lộ vẻ khinh thường. Đừng có rề rà, có gì thì nói. Anh cũng muốn nghe xem cô có cao kiến gì. Được rồi, anh đã nói vậy, cô cũng không tiện từ chối, sẵn tiện giảng đạo một chút. Thầm nghĩ vậy, Hà Thu Nhiên nhếch miệng khinh bỉ nói. Người ta nói, đàn ông có ba cái tiết hạnh, quả nhiên là như vậy. Đàn ông có ba tiết hạnh, bàn sĩ Bân sững sờ, theo phản xạ lập tức hỏi lại. Là cái gì? Sao anh chưa từng nghe qua? Dùng ánh mắt khinh miệt lườm người ngồi trước mặt, Hà Thu Nhiên ôn tồn nói. Cái gọi là ba cái tiết hạnh của đàn ông, đầu tiên là thủ thân như ngọc. Nghe được điều đầu tiên, bàn sĩ Bân liền hứng thú. Sau đó thì sao? Giữ không được thì cũng phải ráng giữ. Giơ ngón tay trỏ, cô thông thả nói ra điều thứ hai. Tiếp theo là gì? Thú vị nhướng mày, vị đại tổng giám đốc nở nụ cười. Giữ không được nữa thì kiếm người tương trợ. Chậm rãi nói ra điều thứ ba, Hà Thu Nhiên mỉa mai nói móc. Anh bàn, điều thứ ba anh làm rất tốt, Thật là vì giúp bạn tốt không tiếc cả mạng sống, nói dối hết lần này đến lần khác không hề do dự. Nghĩ lại cũng thật tội cho vợ của tên họ Chu kia. Chồng mình thì lăng nhăng bên ngoài, ngay cả bạn của mình cũng lừa gạt và bao che cho chồng mình, thấy mà xót xa. Dù bất mãn với những lời cô vừa nói, bàn sĩ Bân cũng không cãi lại như mọi lần. Ngược lại còn trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới thở dài, bình thản nói. Chuyện của bọn họ rất phức tạp, không phải người ngoài có thể giúp được. Phức tạp, đến nỗi kẻ thì sống lúng túng, quan hệ lăng nhăng, người thì gọi điện thoại khắp nơi tìm chồng ư. Cuộc hôn nhân như vậy thì còn duy trì làm gì nữa, đúng thật tự chuốc khổ vào thân mà. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Hà Thu Nhiên không phải là người trong cuộc, huống hồ cũng không liên quan tới cô. Cô cũng lười nói tiếp, lập tức đứng dậy đi tới chỗ bể thủy tinh, nuôi mấy con cua nhỏ màu sắc rực rỡ, bắt chước anh cho tụi nó ăn. Còn bàn sĩ Bân thì hiếm khi trầm ngâm suy nghĩ như vậy, cho đến khi anh lấy lại tinh thần, thì phát hiện chuyện tốt mà cô đã làm. Trời đất quỷ thần ơi, tiếng rống thảm thiết phá tan bầu không khí hiếm khi được yên bình. Cái quái quỷ gì thế? Cô đang làm gì đó? Khuôn mặt xanh như tàu lá chuối, anh tức giận đến sùi bọt mép. Đã cơ thể không tiện vận động mạnh, cũng tức thì nhanh chân đi tới chỗ cô. Thì cho cua ăn. Hà Thu Nhiên nhìn anh với ánh mắt vô tội, chẳng hiểu sao anh kích động vậy chứ. Nhìn mấy con cua trong bể thủy tinh, con nào con nấy đang ngậm mấy miếng khoai tây chiên. Người đàn ông có biệt danh tổng tài con cua nổi giận đùng đùng. Đừng cho mấy con cua của tôi ăn bậy bạ, cho nó ăn khoai tây chiên chi vậy hả? Nhướng mày, Hà Thu Nhiên tự đắc hùng hồn cãi lại. Mấy con cua rõ ràng ăn rất ngon mà, anh nhìn đi, tụi nó cũng ăn hết rồi đó, mà ăn xong vẫn sống nhăn thôi. Cái này gọi là cưỡng từ đoạt lý đây mà. Bàn sĩ Bân nghe xong càng thêm tức giận, tiếng gầm khiến người ta phải bỏ chạy thục mạng. Tụi nó ngoài trừ bị bắt buộc phải ăn thì còn lựa chọn nào khác? Mẹ kiếp, hai con cua đang khỏe mạnh thế nào cũng lăn đùng ra chết cho mà xem. Anh càng giận dữ mắng chửi, Hà Thu Nhiên ngược lại càng cười ha hả, như cây ngay không sợ chết đứng. Cô nói to, con cua vốn là sinh vật có đặc tính ăn tạp, ăn cái gì mà không được chứ? Tôi chỉ cho con cua ăn thịt bằm thôi. Anh khăng khăng giữ vững lập trường. Chao ôi, ông chủ nhà lớn tiền nhiều, đến nuôi cua, mà cũng phải là cua trong quý tộc, chú trọng ăn uống thật nha. Vừa cười vừa trào phúng nói. Hà Thu Nhiên nghĩ thầm trong bụng ngàn vạn lần không thể để anh biết. Từ lúc ở nhà này đến nay, cô không chỉ cho mấy con cua ăn khoai tây chiên, mà hạt cô la cô cũng cho ăn luôn. Có khi còn cho tụi nó ăn tôm thịt bình thường hay là rau quả gì đó. Không biết suy tính trong lòng cô, bàn sĩ Bân cẩn thận vớt từng miếng khoai tây chiên ra rồi dọn sạch cái bể thủy tinh, sau đó mới nghiêm nghị dặn dò. Sau này không được cho tụi nó ăn mấy thứ đồ bậy bạ mất vệ sinh đó. Biết, biết, biết. Cô đành phải nói ra ba tiếng đó, nhưng cũng tò mò hỏi. Kỳ lạ, sao anh lại nuôi mấy con cua này y như vật cưng thế? Đa số mọi người dùng bể cá để nuôi cá vàng mà, chỉ có anh là khác người, nhất quyết không phải nuôi không giống ai. Tôi là ai hả? Ngạo mạn hất hàm nhìn cô, bàn sĩ Bân tự cao tự đại nói. Tôi là bàn sĩ Bân, tôi thích nuôi cua thì sao? Nuôi cua thì kiêu hãnh gì chứ? Nhìn bản mặt kiêu căng của anh mà cô chỉ muốn đạp một cái văng ra khỏi nhà. Biểu môi, Hà Thu Nhiên lùm anh, mặc dù không muốn cãi lại, nhưng cô vẫn chế nhạo, châm biếm anh theo thói quen. Đương nhiên là được rồi, nuôi cua rất thích hợp với anh, dù sao cũng xứng đôi vừa lứa với cái biệt danh của anh đó. Chắc là mỗi ngày trước khi đi ngủ, anh đều đứng trước bể cá, cùng mấy con cua nghiên cứu, thảo luận động viên nhau, học tập đi ngang thế nào mới oai phong, đúng không? Bị mỉa mai đến máu dồn hết lên não, bàn sĩ Bân định lớn tiếng cãi lại, nhưng lập tức nhận ra từ lúc cô dọn vào đây đến giờ, ngày nào cũng như ngày nấy xỉa xói nói móc anh. Hết lần này tới lần khác, anh đều trúng kế cả. Lần này, anh không ngốc mà tự mình đâm đầu xuống hố đầu. Dĩ nhiên, cười giả lả, anh bắt chước cô, thản nhiên như không có chuyện gì. Đi ngang thật sự rất oai phong, cô cũng muốn đi thử à? Được thôi, để tôi đây giải cho cô đi thế nào vừa hiên ngang, vừa đẹp trai hào hoa phong nhã. Hiếm khi bị trả đũa, Hà Thu Nhiên bị chặn họng đến nói không nên lời. Được rồi, cô miễn cưỡng thừa nhận, hiệp ba là cô chủ quan mất Kinh Châu, thua một nước cờ.